Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 239, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê rón rén bước đến gần mép vực để nhìn xuống, cô thầm rùng mình. Chú ơi, cao như thế này mà rơi xuống thì chắc chắn tan xương nát thịt. Dù biết nữ tử kia không thể nghe thấy lời mình, cô vẫn cố gắng hét lên để ngăn cản. Đứng trước ánh mắt tuyệt vọng của mỹ nhân kia, Đường Khê lập tức hiểu ra nàng ấy định làm gì. Này, cô định làm gì vậy? Đừng nhảy, nhảy xuống thì chắc chắn không thể sống sót đâu. Cuộc đời có khó khăn gì mà không vượt qua được chứ? Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện nào. Đường Khê cố gắng đưa tay ra níu lấy nữ tử ấy, dù biết tay mình chỉ xuyên qua không khí. Trong lúc Đường Khê đang xoay sở bất lực, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên lá thư mà nữ tử kia cầm trong tay. Lá thư, chắc chắn trên đó viết điều gì đó khiến cô ấy trở nên như thế này. Đường Khê cúi xuống, nghiêng đầu để nhìn nội dung bức thư. Dòng chữ trên thư hiện rõ trước mắt cô, nhưng ngay khi nhìn thấy, Đường Khê đã bối rối vò đầu bứt tóc. Tiêu rồi, chữ gì mà ngoằn ngoèo như run thế này? Mình đọc không hiểu, chưa kịp hiểu hết nội dung, cô kinh hãi khi thấy nữ tử kia đột ngột nhảy xuống vách núi. Theo phản xạ, Đường Khê vội vàng nắm lấy tay nàng ấy. Thật bất ngờ, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nữ tử đó. Chưa kịp kinh ngạc, lực kéo mạnh đã khiến cả hai rơi xuống vực. A, Đường Khê bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, tay vẫn vô thức nắm chặt chăn. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cảm giác đau nhức trong đầu khiến cô xoa trán. Hình ảnh lá thư với những dòng chữ kỳ lạ vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Tại sao mình lại mơ thấy Khương Hòa người đã mất từ lâu? Chuyện này là thế nào? Đường Khê vội vàng với lấy bút, cố gắng ghi lại những gì nhớ được từ giấc mơ. Từng mảnh ký ức được chắp vá trên trang giấy, nhưng có vài ký tự cô không tài nào nhớ nổi cách viết, dù cố nghĩ đến sáng vẫn không thể. Thôi, nhiều đây chắc cũng tạm ổn rồi, đợi khi nào Cố Hành Chu đến thì mình sẽ hỏi hắn xem sao. Cô bực bội đặt bút xuống, tạm gác lại công việc ghi chép. Sau khi Cố Hành Chu rời Bắc Dương liền dẫn đầu đoàn người tiến nhanh về phía biên giới Tang Nam. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ cần một ngày nữa là họ sẽ đến được nơi. Hắn nhìn đội ngũ bên cạnh, suy nghĩ rằng trời sáng có thể đến gặp Đường Khê để lấy xe. Quay sang nhìn nhóm người đi cùng, hắn tự nhủ rằng việc học lái xe hẳn sẽ không quá khó khăn. Đường đi ở đây khá rộng, không đến mức gây cản trở. Thế tử, chúng ta thật sự sẽ dùng cách của Đường cô nương sao? Tần Nhị tiến lên, giọng đầy lo lắng hỏi. Hắn không hiểu rõ xe, bán tải mà thế tử nhắc đến là thứ gì, chỉ mơ hồ nghĩ có lẽ giống xe ngựa của họ. Tuy nhiên, Tần Nhị lại e ngại trước sức chiến đấu đáng sợ của người Tang Nam. Nếu xe không đủ chắc chắn, thậm chí cả ngựa kéo cũng có thể bị họ làm thịt. Cố Hành Chu mỉm cười đầy tự tin, Đường cô nương đã cho ta xem qua rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Loại xe này chạy rất nhanh, còn nhanh hơn ngựa, lại có lớp bảo vệ chắc chắn. Chúng ta chỉ cần gia cố thêm khiên chắn xung quanh là ổn. Cố Tuyết Trúc đứng bên cạnh, cũng gật đầu tin tưởng. Các người yên tâm đi, Đường cô nương là người đáng tin, cô ấy nói được là được. Hai người họ giống như thuốc an thần, khiến Tần Nhị và nhóm lính canh không còn lo lắng. Trời sập đã có thế tử gánh, chúng ta còn lo gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hành Chu chọn ra 50 người từ đội ngũ, đều là những người có thể lực tốt, trí óc nhanh nhạy. Hắn nghĩ rằng dạy những người này lái xe sẽ nhanh hơn. Chỉ cần một nén nhang là ta có thể dạy xong. Cố Hành Chu tự tin nghĩ thầm. Dù Đường Khê đã từng nói lái xe không dễ, nhưng hắn vẫn thấy nó không khó như cô nói. Cách chương.